Trưởng Hoan, chương 144, hài lòng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ơ Di Gờ trước nếm vì nhanh điếm tiểu nhị hồng đậu tinh thần phấn chấn đi tới, mấy vị khách quan mời vào bên trong 30 chân giò ninh, vừa mới bọn hắn nếm 2 cái, chờ đóng cửa còn có 8 cái chờ đâu. Cô nương cùng với tú cô đồng dạng không ăn, biểu công từ 1 cái, thạch tam hòa 1 cái, khấu nhi 1 cái, trưởng quầy 1 cái, tiểu thất 1 cái, lục hồ cùng đỗ phi biêu điểm 1 cái, nàng có thể ăn 2 cái. Như vậy tưởng tượng hồng đậu tất nhiên là tinh thần 10 phần chào hỏi khách khứa. Bình Nam Vương không khỏi nhìn nhiều hồng đậu liếc mắt một cái. Hắn từ trước đến nay kinh thành làm tôn quý nhàn tản thân vương, thêm nữa thái tử tầng kia quan hệ, không người không phụng kính, vẫn là lần đầu nghe người ta gọi hắn khách quan. Nghe tới lại có mấy phần mới mẻ, nhưng có nhã thất, Bình Nam Vương hỏi, hồng đậu ngọt ngào cười. Khách quan tới sớm, nhã thất còn không? Vậy liền đi nhã thất, Bình Nam Vương hướng vệ hàm đưa ra mời, thập nhất đệ cùng một chỗ đi, vệ hàm nhàn nhạt cự tuyệt. Không quấy rầy tam ca tam tẩu người một nhà ăn cơm. Thập nhất đệ lời này liền khách khí, chúng ta là thân huynh đệ, không phải liền là người một nhà a, Bình Nam Vương cười ha hà nói. Lạc Sinh lặng lẽ nhìn, trong lòng cười lạnh, nhiều năm trước Bình Nam Vương tại phụ vương trước mặt cũng là tốt như vậy tính tình, lệnh người như Mộc Xuân Phong. Nào có thể đoán được bộ dáng này hạ là cỡ nào ngoan độc tâm địa. Nàng chuyển mắt nhìn vệ hàm trả lời như thế nào. Vệ hàm thần sắc y nguyên lãnh đạm. Chủ yếu là ta quen thuộc ngồi tại đại đường, Bình Nam Vương trên mặt vẫn là như vậy thân mật cười. Đã dạng này, liền không miễn cưỡng thập nhất để, mời khách quan đi, hồng đậu quay thân dẫn Bình Nam Vương một nhà lên bậc thang. Lạc Sinh ánh mắt đi theo một cái chớp mắt trong mắt nâng chung trà lên. Trà xanh văn này, lệnh nhân thần thanh, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn tại Bình Nam Vương lần đầu tiên tới liền động thủ. Trong môn có vô số ánh mắt chằm chằm. Ngoài cửa có Bình Nam Vương mang tới hộ vệ thậm chí ám vệ. Muốn giết một cái vương gia, há lại dễ dàng như vậy. Cá đến về sau, căn cứ con cá đặc tính hoàn thiện bố cục mới là chính đạo. Lạc Sinh buông xuống chén trà, đứng dậy đi hướng hậu chu. Chân giò ninh, hổ phách bí đao, thạch diễm bưng khay tới, một bên báo tên món ăn một bên đem bàn bát hướng trên bàn thả. Vệ hàm lại hiếm thấy không có ngay lập tức đi xem đồ ăn, mà là ánh mắt đi theo cái kia đạo màu trắng thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Chủ tử, ngài nhìn cái gì đấy? Thạch diễm buồn bực, thơm ngào ngạt chân giò mang lên bàn, chủ tử đều không nhìn liếc mắt một cái a, nhìn là cô nương. Vệ hàm thu tầm mắt lại, giọng nói thản nhiên. Thạch diễm sững sốt một chút, hạ giọng. Chủ tử, ngài loại này vượt xa bình thường phát huy tốt nhất lưu đến là cô nương ở thời điểm, đừng ở ti chức nơi này lãng phí a, lăn. Vệ hàm lạnh lùng quét thạch diễm liếc mắt một cái, nâng đũa gắp thức ăn. Một cái chân giò cắt thành hơi mỏng mảng lớn, y nguyên duy trì hoàn chỉnh chứa bàn, nhìn cũng không tính nhiều. Vệ hàm kẹp lên một mảnh ăn, không thư thản toàn bộ ban ngày dạ dày lúc này mới ủi thiếp. Hôm nay, là cô nương nhìn nhiều Bình Nam Vương liếc mắt một cái. Bình thường đến nói, có khách uống rượu vào cửa, là cô nương chỉ nhìn liếc mắt một cái. Vệ hàm đè xuống cái này tiên nghi hoặc kẹp lên mảnh thứ hai chân giò. Góc truyện audio.com, trong nhã thất thịt rượu đã mang lên, vệ văn kẹp lên một khối hổ phách bí đao bỏ vào Bình Nam Vương phi trong đĩa. Mẫu phi, ngài nếm thử nhà này tử quán hổ phách bí đao hương vị như thế nào? Thật mài mẫu phi cùng nhau tới, nàng lại bắt đầu lo lắng sẽ lệnh mẫu phi thất vọng, dù sao nàng không có hưởng qua món ăn này. Bình Nam Vương phi không nhúc nhích đũa, chằm chằm trong đĩa óng ánh hổ phách ánh mắt phức tạp. Nàng xem xét liền biết đây là nàng trong trí nhớ hổ phách bí đao. Nói hổ phách bí đao, nàng chỉ ăn qua 2 lần. Một lần vẫn là không bao lâu, nàng vừa mẫu thân đi ngoại tổ ra cho ngoại tổ mẫu chúc thọ, ở trong lúc đó nếm qua một lần. Nghe mẫu thân nói, ngoại tổ ra cái kia đầu bếp chế đạo này hổ phách bí đao có độc môn bí pháp, là tổ tiên truyền thừa. Sau khi trở về không quá nửa năm, ngoại tổ mẫu liền đã qua đời. Ngoại tổ ra cùng nhà mình cách xa nhau mấy trăm dặm kia là trong trí nhớ duy nhất một lần mẫu thân mang nàng đi ngoại tổ ra, ngoại tổ mẫu tự ái tính cả cái kia đạo ngọt ngào hổ phách bí đao từ đây lưu tại nàng ký ức chỗ sâu. Lại về sau chính là đi trấn Nam Vương phủ làm khách cùng trấn Nam Vương phi chuyện phiếm lúc nghe đối phương nhắc lên Thanh Dương quận chúa sẽ làm món ăn này. Nàng nếm có lẽ là thiếu một tầng ôn nhu hồi ức so với bên ngoài tổ ra ăn vào hổ phách bí đao hương vị hơi kém. Nhưng cũng mười phần không tệ. Có thể nói, theo một số phương diện, nàng đối Thanh Dương quận chúa cái này sắp là con dâu vẫn là hài lòng. Đương nhiên, không hài lòng địa phương càng nhiều. Đời thứ nhất trấn Nam Vương cùng Thái Tổ Đế vốn là huynh đệ kết nghĩa, bắt nguồn từ loạn thế cùng nhau bình định thiên hạ. Trấn Nam Vương vi huynh, Thái Tổ Đế vì đệ, hai người dắt tay đánh xuống thiên hạ, theo nói vốn nên huynh trưởng ngồi lên vị trí kia, nhưng đời thứ nhất Trấn Nam Vương tự nhận trị đời mới có thể không cùng Thái Tổ Đế, đem hoàng vị chắp tay nhường cho. Thái Tổ Đế cảm niệm ân, đem hai người lập nghiệp chỗ điểm cùng nghĩa huynh, phong nghĩa huynh vì Trấn Nam Vương, thế tập võng thế. Trấn Nam Vương, có thể xưng 8.000 tuổi, so với bình thường thân vương còn muốn tôn quý. Khi đó vương gia tại Trấn Nam Vương trước mặt còn phải cẩn thận khách khí, nàng tại Trấn Nam Vương phi trước mặt tất nhiên là thấp một nửa. Thậm chí có thể nói, công chúa như cùng Trấn Nam Vương phủ quận chúa ở chung, cũng phải làm cho hơn mấy phần. Công chúa chính là đế vương chi nữ, hoàng thượng ra ngoài nhiều mặt cân nhắc có khi sẽ còn ủy khuất nữ nhi, nhưng Trấn Nam Vương phủ có như thế nguồn gốc tại, ngược lại muốn khách khí. Thanh Dương quận chúa là tốt, có thể dạng này tôn quý xuất thân, trở thành con dâu liền không như vậy tốt. Nàng làm bà cũng không thể về sau hống con dâu a, mẫu phi, ngài không nếm thử sao? Bình Nam Vương phi hoàn hồn, trên mặt vẻ phức tạp rút đi, mỉm cười kẹp lên khối kia hổ phách bí đao. Con ta hiếu tâm, đương nhiên muốn nếm thử, lại tôn quý lại như thế nào đâu, bây giờ ngồi ở chỗ này hưởng dụng thức ăn ngon là nàng, mà cần nàng giữ vững tinh thần xã giao Trấn Nam Vương phi lại sớm đã thành một nắm cát vàng. Nối tiếp nhau tại phía nam quái vật khổng lồ, đã hôi phi yên diệt. Một khối hổ phách bí đao vào miệng, Bình Nam Vương phi cẩn thận phẩm vị. Mẫu phi, ngài cảm thấy ăn ngon không? Vệ Văn hỏi, Bình Nam Vương phi mặt mày giãn ra, thần sắc hài lòng. Đương nhiên ăn ngon, gocchuyenaudio.com. Lần này ăn vào hổ phách bí đao, so Thanh Dương quận chúa làm hương vị còn tốt hơn một chút. Có lẽ vẫn là tâm tình khác biệt đi. Áy náy, Bình Nam Vương phi cầm lấy khăn nhẹ lau khóe môi, mỉm cười. Áy náy có thể làm cho nàng trưởng tử làm thái tử. Vẫn là để Bình Nam Vương phủ so cái khác vương phủ càng tôn quý. Áy náy đã không thể làm cơm ăn, không cần cũng được. Nếu nói duy nhất tiếc nuối, chính là Khương Nhi cùng bọn hắn ly tâm. Bất quá nghĩ thành đại sự nào có không có chút nào tiếc nuối, chờ Khương Nhi ngồi lên vị trí kia hưởng thụ được quyền lực trí cao tự sẽ chậm rãi lý giải cách làm của bọn hắn. Ta cũng cảm thấy ăn ngon, đáng tiếc nhị ca không đến. Vệ Văn nói xong, con ngươi trợn to mấy phần. Phụ vương, ngài làm sao một cái chớp mắt nửa cái chân giò đã ăn xong. Bình Nam Vương kẹp lên một mảnh chân giò bỏ vào Bình Nam Vương phi trong chén. Các ngươi đều nếm thử cái này chân giò hương vị nhất tuyệt. Đợi đến chén bàn bừa bộn, Bình Nam Vương thỏa mãn thở dài. Văn Nhi thật sự là tìm tới một nơi tốt a, ngày mai lại đến ăn. Cách chương.